Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216. Nhân quả quan hệ, Trần Thuật vừa đi tới cửa ra phi trường, thì nghe được có người khàn cả giọng hô. Trần Thuật kinh hãi, cho là mình đã đỏ đến không cần dùng tiền thì có fan trực tiếp cấp độ. Làm hắn nhìn thấy Lạc Kiệt tấm kia bởi vì kích động mà ửng hồng mặt to trong đám người ở giữa xuất. Hiện lúc, loại này tốt đẹp tưởng tượng trong nháy mắt sụp đổ. Trần Thuật, Lạc Kiệt nhanh chân xông lại, thoáng cái đem Trần Thuật cho ôm vào trong ngực. Tựa như là đang đứng ở tuần trăng mật người yêu xa cách từ lâu gặp lại đồng dạng. Trần Thuật đẩy ra Lạc Kiệt, nói ra, ngươi đừng như vậy. Không biết còn tưởng rằng ngươi là bạn gái của ta đây. Ta nếu là ngươi bạn gái liền tốt. Lạc Kiệt nhìn lấy Trần Thuật mặt mũi tràn đầy ai oán bộ dáng. Nói ra, ta nếu là ngươi bạn gái, ngươi dám không trở về ta tin tức còn cố ý đưa di động tắt máy sao? Ta vài phút cùng ngươi chia tay, điện thoại di động không có điện. Trần Thuật nói ra. Sinh bệnh cái kia hai ngày điện thoại di động không có điện. Ta tin, bệnh điện thoại di động tốt cũng không có điện. Ta nhưng là biết, người cả ngày cùng Khổng Khê như hình với bóng. Ngọt ngọt ngào, nhưng là tiện sát người khác a. Nhìn lấy ngươi đối với ta ở trên núi hành trình như lòng bàn tay. A, không chỉ là ta như lòng bàn tay. Nhân dân cả nước đều giống như ta như lòng bàn tay. Lạc Kiệt cười lạnh liên tục, nói ra, ai bảo ngươi hiện tại đỏ đâu, mỗi ngày mở ra điện thoại di động, liền sẽ bắn ra đến đủ loại ngươi cùng Khổng Khê tin tức. Cái gì hai người các ngươi dắt tay a? Chuyện gì tốt gần a? Còn có truyền thông nói Khổng Khê cái bụng lộ ra hoài. Các ngươi sẽ phải phụng tử kết hôn, đến cùng có phải sự thật không a? Giả. Mỗi ngày đều có vô số nhà truyền thông gọi điện thoại tới yêu cầu phỏng vấn. Chuyện này tự nhiên là rơi vào chúng ta bộ phận thiết kế. Ta làm sao biết những tình huống này a? Đành phải từng nhà ôn tồn cùng người giải thích không có sự việc này. Ngươi là thụ bộ phận thiết kế ủy thác trước vấn an công ty quan trọng nghệ sĩ. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ta cái này bộ phận thiết kế tổng giám muốn thay mình phó tổng giám làm nguy cơ PR, Lạc Kiệt đưa. Tay đón Trần Thuật kéo lấy hành lý, bị Trần Thuật cự tuyệt, nói ra, ngươi là ta cấp trên, ta có thể để ngươi cho ta kéo cái dương. Ta ở đâu là ngươi cấp trên a? Ta rõ ràng cũng là ngươi cứu hỏa đội trưởng cùng cõng nồi đại hiệp. Lạc Kiệt mặt mũi tràn đầy nộ, khí. Nói ra, điện thoại đánh không thông. Ta phát nhiều như vậy cứu mạng tin tức. Kết quả ngươi không thèm quan tâm. Ngươi không về nữa. Ta liền muốn đi hổ cư tìm ngươi. Nghiêm trọng như vậy. Có thể không nghiêm trọng sao? Ngươi ở trên núi tiêu dao khoái hoạt thời điểm. Ta sắp bị bọn họ bức bách đi đến tuyệt lộ. Về nhà đều không được an bình. Lão gia tử nhà chúng ta mỗi ngày hỏi có hay không liên lạc với ngươi chơi ngươi nói một chút ta cái. Này trôi qua là ngày gì? Trần Thuật đem dương hành lý ném vào Lạc Kiệt, Porsche trong cốp sau. Kéo ra ghế phụ cửa xe ngồi vào đi. Hỏi, đại lão bản tìm ngươi à? Có thể không tìm sao? Lạc Kiệt một vừa khởi động xe tử, một bên hướng Trần Thuật kêu khổ, nói ra. Ngươi có biết hay không, sự tình lần này huyên náo lớn bao nhiêu? Tuy nhiên lúc đó ta đồng ý ngươi cùng Vương Thiều cùng đi dò xét ban. Nhưng là ngươi lén lút đi không là được. Làm sao lại, thì tìm được rừng sâu núi thảm bên trong đi đâu? Rừng sâu núi thảm thì rừng sâu núi thảm thôi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Ngươi có dạng này tình thú yêu thích, cũng không có cái gì không có thể hiểu được. Nhưng là, người ít nhất phải làm tốt phần kết công tác a. Tại sao lại là rơi vào vách núi, lại là bị thương nặng, còn chơi mất tích, để đạo diễn phát động đoàn làm phim tất cả nam nhân đi lên núi tìm người. Ngươi không biết những truyền thông đó viết có quá khó nghe. Ta nói đó là cái ngoài ý muốn. Ngươi tin hay không? Trần Thuật nhẹ nhàng thở dài. Bọn họ thật chỉ là muốn đi leo cái nhìn ngắm phong cảnh mà thôi à. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Vì cái gì có ít người vừa nhìn thấy Thâm Sơn, liền nghĩ đến, dã chiến. Cái này tư tưởng giác ngộ đến phải thật tốt đề cao à. Suốt ngày đều đang suy nghĩ chuyện gì à. Chính mình cùng Khổng Khê là như thế người sao? Tốt à, coi như mình là, Khổng Khê cũng không phải à. Ta tin hay không có cái gì quan trọng? Mấu chốt là lão bản không tin à. Lạc Kiệt nói ra, lão bản đem ta gọi đến hắn văn phòng giũa cho một trận. Sau đó hỏi ta lúc ngươi rời đi nơi này có hay không cùng ta chào hỏi. Ta nói ngươi cùng ta xin phép qua, cũng viết qua giấy nghỉ phép. Là ta phê chuẩn ngươi đi qua. Kết quả hắn liền mắng đắc canh thêm hung tàn. Ta Lạc Kiệt đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người mắng như vậy qua. Quan trọng cái này còn không là bởi vì chính mình gây ra hỏa. Chúng ta là không là bằng hữu. Trần Thuật hỏi. Đương nhiên không phải vậy ta sẽ thay ngươi đánh việc này. Nói thẳng chính mình không biết rõ tình hình là được. Lạc Kiệt ngữ khí kiên định nói ra, đem ngươi ném ra bên ngoài, người nào quản ngươi chết sống. Cho nên, thay hảo bằng hữu cõng nồi không phải chuyện đương nhiên sự việc sao? Trần Thuật nói ra, Lạc Kiệt suy nghĩ một chút, thế mà là tự lý có một loại vui sướng cùng vui mừng cảm giác. Chính mình là Trần Thuật hảo bằng hữu, mà lại là tốt đến có thể thay lưng hắn nồi loại kia. Quả nhiên, thời gian dài như vậy nỗ lực không có uổng phí. Ta chỉ là bị lão bản mắng hơn mấy câu. Có ta tra tại, bọn họ nhưng là đem ta không mở được. Chủ yếu vẫn là lo lắng ngươi à. Lão bản thái độ ngươi cũng không phải không biết. Các ngươi nếu như điệu thấp một chút, lại có thể đầy đủ mở một mắt, nhắm một mắt, giả vờ chính mình cũng không biết rõ tình hình. Sự việc nháo đến loại này thế nhân đều biết trình độ. Hắn muốn lãnh đạm nhìn không thấy cũng không thành. Lạc Kiệt một cái tay đánh lấy tay lái, chuyển mặt nhìn về phía Trần Thuật, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Cho nên, ngươi cửa này sống rất khổ. Lão bản lúc nào gặp ta? Trần Thuật vỗ vỗ Lạc Kiệt bả vai, ra hiệu hắn đừng quá mức lo lắng. Lên tiếng hỏi. Ta đều tự mình chạy đến đón máy bay. Ngươi còn không nghĩ tới sao? Lạc Kiệt cười khổ. Trần Thuật nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, nhìn lấy ta muốn về đi tắm thay quần áo khác lấy tốt nhất tinh thần diện mạo đi gặp lão bản ý nghĩ. Là thực hiện không? Chúng ta đây là trực tiếp về công ty à? Có điều dạng này cũng tốt. Sớm đi giải quyết, sớm đi giải thoát, ta cùng đi với ngươi. Lạc Kiệt nói ra, có chuyện gì, ta cũng có thể ở giữa giúp đỡ đánh cái giảng hòa. Không, ta tự đi, Trần Thuật lên tiếng cự tuyệt, ngươi đã vì ta làm đủ nhiều, lần này cũng không cần lại dính vào. Tuy nhiên sau lưng ngươi có tòa núi lớn dựa vào, nhưng là để đại lão bản đối ngươi có cái không tốt ấn tượng. Cũng bất lợi cho ngươi về sau phát triển, dù sao. Đồng chính tập đoàn về sau vẫn là muốn dựa vào các ngươi những nhị đại này tiếp ban. Có tiếp hay không ban ngược lại là thứ muốn. Lạc Kiệt nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Tốt, có thể tiếp trưởng đồng chính. Chuyện này xác thực vô cùng quan trọng, nhưng là bằng hữu cũng phi thường trọng yếu. Ta Lạc Kiệt tuy nhiên quen biết khắp thiên hạ, nhưng là tri kỷ không có mấy người. Cho nên, mỗi một cái ta đều rất chân quý. Lạc Kiệt có chút động tình nói ra. Ta biết, lần này ngươi cùng lão bản xung đột có thể sẽ không tiểu. Ngươi đến thời điểm có thể nhượng bộ, thì tận lực nhường một chút. Ngươi có tài hoa, lão bản không nỡ đem ngươi thả đi. Thực ta trước đó đã cùng lão bản nói qua, muốn đem bộ phận thiết kế tổng giám vị trí nhường cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi so với ta có năng lực hơn để ý tới tốt cái này một đám tử sự việc. Hơi chút nhịn một chút. chuyện này liền đi qua. Làng giải trí nha, đơn giản cũng là bị người giải trí một chút. Loại chuyện này mọi người nhìn lắm thành quen. Rất nhanh thì có người khác đứng ra đứng tại từ khóa hot vị trí số 1. Các người muốn một mực chiếm lấy vị trí này, nói không chừng rất nhiều người còn không vui. Ta minh bạch, Trần Thuật gật đầu, nói ra, ta rất trân quý phần công tác này, cũng trân quý ta nắm giữ hết thảy. Trần Thuật không có thể cự tuyệt Lạc Kiệt. Lão bản lại cự tuyệt Lạc Kiệt, làm Lạc Kiệt chuẩn bị theo Trần Thuật cùng đi lão bản văn phòng thời điểm, lại bị thư ký cho chặn lại, nói ra, Lạc Tổng Giám, lão bản mời Trần Tổng Giám một người đi vào. Lạc Kiệt nhìn Trần Thuật liếc một chút, cho hắn một cái, tự giải quyết cho tốt, ánh mắt. Nói ra, ta đi nghỉ ngơi ngươi chờ. Chính thật là có chút khát nước, khiến người ta cho ta đưa ly cà phê tới. Được, thư ký đáp ứng nói ra. Trần Thuật đối với Lạc Kiệt gật gật đầu, sau đó một mình đẩy ra lão bản văn phòng cửa phòng. Lão bản lại tại nhìn đường cong muốn. Trần Thuật hoài nghi, chỉ cần nghe phía bên ngoài có tiếng người nói chuyện âm, lão bản lúc đó vô luận đang làm cái gì, đều sẽ trước tiên ngồi trước máy vi tính mở ra cổ phiếu đường cong muốn. Sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác, huấn người cũng thế. Quả nhiên, nhìn thấy Trần Thuật tiến đến, lão bản đối Trần Thuật vẫy tay, nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi qua đây. Trần Thuật đi đến lão bản sau lưng, bởi vì mấy ngày gần đây nhất phụ diện tin tức ảnh hưởng, giá cổ phiếu đường cong muốn có một cái rất rõ ràng ngã xuống xu thế. Trần Thuật không nói gì, thời điểm này hắn cũng không thể chủ động nhảy ra nói ta đối với chuyện này phụ trách a. Ngươi có cái gì muốn nói? Lật côn tầm mắt còn nhìn chằm chằm trên mặt bàn đường cong muốn lên tiếng hỏi. Không có, Trần Thuật nói ra, không có, Lật Côn ngữ điệu hơi chút đề cao, trầm giọng nói ra, một câu thật xin lỗi đều không có. Trần Thuật chỉ giá cổ phiếu đường cong muốn, lên tiếng nói ra, ta luận này tiểu nhân vật ảnh hưởng không cái này, ngươi tự nhiên ảnh hưởng không, nhưng là Khổng Khê có thể, nếu như ta nói, thật xin lỗi. Vậy liền chứng minh ta làm thật làm có lỗi với lão bản, có lỗi với công ty sự tình. Trần Thuật nói ra, nhưng là ta cũng không có làm qua. Từ khi nhập chức bắt đầu từ ngày đó, ta liền cẩn trọng công tác, tận tâm tận lực vì công ty làm việc, giải quyết mỗi một vị nghệ sĩ gặp phải đủ loại phức tạp vấn đề. Đúng vậy a, người chủ phải giải quyết là Khổng Khê gặp phải vấn đề. Lật Côn khóe miệng xuất hiện một tia cười. Lạch, chẳng lẽ Khổng Khê không phải Đông Chính tập đoàn ký kết nghệ nhân sao? Trước kia ta cho là ngươi làm là như vậy công vụ. Hiện tại xem ra, chắc động cơ không có đơn thuần như vậy a. Cho nên, lão bản là ý nói ta vì nịnh nọt Khổng Khê, cho nên mới nỗ lực vì tập đoàn công tác. Vậy sao ngươi cùng ta giải thích hiện đang phát sinh những chuyện này? Lật Côn tức giận quát, truyền thông đưa tin sự việc đều là giả, đều là không tồn tại. Vâng, đọc sách, Trần Thuật gật đầu nói. Lật Côn sững sờ, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta làm mối thể đưa tin những cái kia đều là giả, đều là không tồn tại. Ngươi cùng Khổng Khê không có yêu đương? Đó cũng không phải, Trần Thuật lắc đầu, vẻ mặt thành thật giải thích nói. Ta nói là không có ở chung, không có mang thai, không có phụng tử thành hôn. Còn có rất nhiều chuyện đều là giả, là những truyền thông đó thêu dệt vô cớ. Nhưng là, ngươi cùng Khổng Khê yêu đương sự việc là chân thật, chẳng phải đã chứng minh ngươi trước làm những chuyện kia tư tâm. Lão bản, ngươi lầm nhân quả quan hệ, ta là trước tận chức tận trách vì công ty công tác. Khổng Khê cảm thấy ta là một cái thông minh có trách nhiệm tâm nam nhân tốt, cho nên mới thích ta, không là Tiểu Khê trước thích ta, sau đó ta mới tận tâm tận trách chuyên cần chịu vì công ty làm việc.